Khuynh Thành Tuyệt Sùng, Thái Tử Điện Hạ Quá Liêu Nhân. Tác giả, Lam Bạch Cách Tử. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 2724. Đệ 2724 chương không thể tưởng tượng. Người nọ cầu cứu Thanh Ngu Thanh Thiền mấy người tự nhiên nghe được. Hoàng Phổ Khiếu cùng Nam Cung Băng mấy người sắc mặt nháy mắt khó coi lên. Không chút do dự trực tiếp vọt qua đi. Chủ yếu để giải cứu sắp bị hải tộc cùng hồn tộc đánh chết nhân tộc là chủ. Ngu Thanh Thiền đứng ở tại chỗ bình tĩnh nhìn cách đó không xa. Phong thần mấy người cũng không có vội vã ra tay. Ngu Thanh Thiền ở quân chiến chung mạnh nhất cũng không phải đi theo hỗn chiến. Mà là lấy ra một phen pháp trượng rót vào trị liệu linh lực cùng mộc hệ dị có thể. Thực mau từ pháp trượng đỉnh toát ra một vòng đạm lục sắc quang hoàn hướng tới cầu treo phương. Hướng lan tràn mà đi. Ở đây mọi người còn thực kinh ngạc Ngu Thanh Thiền là muốn làm gì. Nhưng thực mau khiếp sợ mọi người một màn đã xảy ra. Chỉ thấy đạm lục sắc quang hoàn hướng tới phía trước lan tràn. Mỗi trải qua một chỗ chỉ cần bị thương nhân tộc đều ở nhanh chóng khôi phục thương thế. Càng là liền trong cơ thể lực lượng đều ở dần dần tăng trở lại. Làm người càng kinh ngạc chính là, nguyên bản đã bị chém giết ngã xuống hóa thành cành khô cùng một bãi bùn yêu thực tại đây quang. Hoàn dưới tác dụng thế nhưng có sống lại dấu hiệu, nhưng mà tất cả mọi người không có nhìn lầm. Thực mau nguyên bản đã ngã xuống yêu thực một lần nữa hóa thành một viên hạt giống chôn xuống mồ. Chung sau đó mọc rễ nảy mầm mần ni từng cây ở đạm lục sắc quang hoàn lực lượng uẩn dưỡng hạ thế. Nhưng bắt đầu mọc rễ nảy mầm lại lần nữa sinh trưởng lên. Sinh mệnh lực còn phi thường tràn đầy. Này, sao có thể, một người hải tộc không dám tin tưởng nhìn chính mình mới vừa tự mình chém giết vài cọng yêu thực. Một lần nữa sống lại, nhịn không được kinh hô ra tiếng, hồn tộc bên kia người cũng lộ ra kinh ngạc đến ngây người ánh mắt. Trên mặt đất nguyên bản đã bị bọn họ hấp thu rớt yêu hồn yêu thực thế nhưng trọng sinh. Đây là cái gì bí thuật? Không đơn thuần chỉ là hải tộc cùng hồn tộc người thấy như vậy một màn ngốc lăng ở. Đó là nhân tộc, yêu tộc cùng hải tộc người thấy như vậy một màn cũng hoàn toàn phản ứng không kịp. Đại ma vương còn có như vậy lệnh yêu thực trọng sinh bí thuật. Này không khỏi cũng quá khoa trương cùng thần kỳ đi. Ngu Thanh Thiền gặp người tộc người cùng hải tộc, hồn tộc giống nhau hơi mang ngốc lăng nhìn chính mình, hơi hơi câu môi cười nói. Ngốc lăng cái gì, còn không chạy nhanh sát, ta bảo đảm các ngươi bất tử, nhân tộc bên này mới phản ứng lại đây. Tức khắc sĩ khí tăng nhiều. Đặc biệt là cảm nhận được trong cơ thể thương thế thế nhưng đã chữa trị hơn phân nửa. Càng là không chút do dự hướng tới đối thủ đánh tới. Hung mãnh chém giết lên. Hải tộc cùng hồn tộc lúc này mới phản ứng lại đây. Bắt đầu tăng lớn lực độ phản kháng. Chính là vô luận thực lực lại cưỡng bức là đối thủ căn bản giết không chết. Hoặc là vô luận tạo thành cái gì thương thế thực mau là có thể khôi phục. Bọn họ cũng là uổng công, đang ở cầu treo này đầu hải tộc cùng hồn tộc còn dẫn không dậy nổi phong thần. Ngu Cảnh cùng Thạch Hy ra tay hứng thú, vì thế ba người bình tĩnh đứng ở Ngu Thanh Thiền bên cạnh nhàn nhạt nhìn. Phong Ly cùng Thịnh Mặc Nhiễm mấy người tay ngứa lợi hại nhưng thật ra trực tiếp vọt vào vòng chiến. Liền bắt đầu đánh lên tới. Thực mau, nguyên bản đã biểu hiện bại cục nhân tộc cư nhiên ở đạm lục sắc quang hoàn bao phủ xuống dưới cái. Đại nghịch truyền, hải tộc cùng hồn tộc người bị đè nặng đánh, kế tiếp bại lui xuất hiện đại lượng thương vong, nhân tộc đại bản doanh một phương nguyên bản vài tên trên mặt lại hắc lại trầm thần đế cũng tới cái. Nghịch truyền, trên mặt đều nhịn không được lộ ra tùng khẩu khí kinh hỉ tươi cười. Bọn họ chỉ là nghe nói qua Ngu Thanh Thiền trị liệu năng lực ở trẻ tuổi trung xem như rất mạnh. Nhưng lại ai đều không có gặp qua nàng ra tay trị liệu quá. Hiện tại nhìn kia đạm lục sắc quang hoàn làm nhân tộc một phương sắp chuyển bại thành thắng. Liền bọn họ đều cảm thấy có chút không thể tưởng tượng. Này nơi nào là gọi là trị liệu thuật rất mạnh, này quả thực tuyệt đối là trẻ tuổi trung trị liệu vô địch tồn tại. khó trách như vậy chọc gió Mạnh Vĩnh Hằng thần đế yêu thích. Bọn họ cũng thích vô cùng a. Hết chương.